Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223, chương 222, Trung Nguyên các đại nhân vật. Đế đào đường 67 năm. Hạ chí, đại giang cái kia bốc lên dòng nước bên trong. Xuất hiện Trung Nguyên chiến thuyền. Đông Di Bách Việt đi trước tập kết, mà Trung Nguyên tại làm toàn bộ phương vị bố trí sau đó. Lúc này mới điều động đại quân đi sau mà tới. Mà trước lúc này, đế để cho khế tiến đến phương Tây Côn Luân ba bộ. Đương nhiên tìm tự nhiên không phải những này nói chuyện còn không bằng đánh giám người. Hoàng đế bộ hạ cũ, Đại Nhung Chi Nguyên bộ tộc, đáp ứng phát binh, nhưng bọn hắn chỉ đi đến động đình hồ bờ bên kia. Tại Giang Thủy một bên ngăn trở Tam Miêu từ phía sau phản công Đan Uyên. Không tham dự truy kích chiến. Châu cùng ngựa rộn rộn ràng ràng. Hoàng đế bộ hạ cũ ma quyền sát trưởng. Trong đó có lão nhân. Có vu sư. Những cái kia rất già người. Tựa hồ có chút kích động. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy. Một lần nữa trông thấy. Cái kia năm đó tại Trác Lộc. Đi theo hoàng đế chỗ đánh cái kia từng tràng chiến tranh. Những này lão vu sư từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Nghe người đời trước, lên hai đời người bên trong. Những cái kia lão nhân khẩu bên trong kể ra huy hoàng chiến tranh. Hoàng đế, Viêm đế, Sivu, kia là lúc ấy thiên hạ lớn nhất cũng là đáng sợ nhất ba cỗ sức lực. Viêm đế suy mà hoàng đế thay thế. Cùng Sivu tranh khắp thiên hạ cộng chủ. Đương thời hoàng đế uy tín đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ đến lúc ấy thiên hạ đại bộ phận, quy mô phía trước 1/10 trấn Mông thị, biết rõ nhà mình công chúa đánh cắp hoàng đế Huyền Châu. Trong đêm cả tộc đào vong Bắc Thiên, liền đối khiêng tâm tư cũng không dám mọc lên nửa điểm. Cái gọi là uy trấn thiên hạ, thêm tại tứ hải, không qua như thế. Đương nhiên, nói trở lại, Trung Nguyên sở dĩ muộn như vậy đến. Cùng bọn hắn tạo thuyền kỹ thuật tương đối nát có chút quan hệ. Cho nên mua sắm sản phẩm còn cần giao hàng thời gian. Cho dù thuê làm đinh linh quốc chiến sĩ. Cũng chưa chắc liền so bình thường bộ tộc phải nhanh hơn bao nhiêu. Tốt tại từ đây chỉ là vượt qua đại giang mà thôi. Cũng không phải là hàng hải. Nếu không thì những này chiến thuyền còn chưa đủ lật. Cổ Trung Nguyên tạo thuyền kỹ thuật. Kia là một lời khó nói hết. Cho tới nguyên nhân chính là như đế phóng huân nói tới một dạng. Trung Nguyên từ xưa đến nay là đại lục văn minh. Là chỉ lấy nông nghiệp làm chủ yếu phát triển kinh tế thủ đoạn phát triển văn minh. Địa lý vị trí bên trên. Tuyệt đại bộ phận. Nguyên thủy quốc thổ ở vào không phải vùng duyên hải. Đản sinh tại đại hà lưu vực. Trung Quốc Trung Nguyên. Ai Cập. Ba Bỉ Luân các loại đều là cái này đi tiểu tính. Cho nên. Trung Nguyên cùng Đông Di, thậm chí là Bách Việt loại này duyên hải văn minh, hoàn toàn không phải một cái tính chất, cho nên nói văn minh sự huy hoàng, thủ công nghiệp, chức tạo nghiệp, luyện đồng, các loại kiến trúc, khả năng Bách Việt bọn hắn cùng Trung Nguyên có một ít chênh lệch. Thế nhưng nói đến tạo thuyền, Trung Nguyên ít nhất kém Bách Việt ba cái đẳng cấp, tương đương với đồng thiếp tuyển thủ cùng bạch kim vàng tuyển thủ khác nhau. Sơn Hải thời đại dù sao không có giao hàng nhanh công ty. Lại nói, cái này giao hàng nhanh tờ đơn ai cũng không dám tiếp. Cướp đường mặc dù không có, thế nhưng có kiếp mệnh to lớn bầy dị thú. Không cần tiền, chỉ cần mệnh, vậy liền rất khó làm. Trung Nguyên trên chiến thuyền, đứng đấy một cái ước chừng 12 tuổi hài tử. Bụi bẩn khuôn mặt thoạt nhìn có một ít dơ giấy bẩn thỉu. Thân thể đứng nghiêm. Nhìn chăm chú vào Giang Thủy hướng chảy, lấy hắn niên kỷ, xưng là thiếu niên dường như còn vì thời thượng sớm, xưa kia hạ chi hưng thịnh vậy, hòa tan xuống núi non, hữu sùng thị, phương Nam lập tức tới ngay, đại giang bờ bên kia, xuôi dòng mà xuống, tìm tới Tuân Sơn đò mới, cũng không có bao xa, chấm ngoặc kép, đại giang mặc dù rộng lớn, thế nhưng dù sao cũng là giang hà đi thuyền. Trung Nguyên mặc dù đi thuyền kỹ thuật không tốt lắm, thế nhưng tối thiểu phương hướng cảm hay là có. Đây là cơ sở thao tác. Trung Nguyên đại quy mô, tại xã hội nguyên thủy bên trong, nội hà vận tải đường thủy cao tốc thời kỳ phát triển. Là tại đại vũ trị thủy thời đại, Đại Vũ quản lý Hồng Thủy Lúc, đạo núi đạo thủy, lục hành chở xe, thủy hành chở thuyền, thông qua đối với đường sông khai thông quản lý, dùng thuyền bện ra một mảnh thủy lợi vận chuyển mạng, lấy Hoàng Hà làm cốt làm, cái gọi là Phù Vu Hoài, Tứ, Đạt Vu Hà, Duyên Vu Giang, Hải, Đạt Vu Hoài, Tứ, Phù Vu Giang, Đà, Tiềm, Hán, Du Vu Lạc, cho tới Nam Hà. Đại Vũ trị thủy không chỉ là khảo sát địa thế tại mạch nước hướng đi, tiếp đó vận dụng sao cho phù hợp từng nơi tiến hành khai thông. Tại khai thông đồng thời, còn đem Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tứ Thủy toàn bộ nối liền với nhau. Người thiếu niên hỏi thăm bên mình thuyền sư, phương Nam thật rất hoang dã sao? Đúng vậy a, thật rất hoang dã, cùng Trung Nguyên cũng không thể so. Hữu Sùng Thị các chiến sĩ cười ha ha, bọn hắn là ở tại Trung Nguyên Đại Bộ Tốc, lần này cũng phụng mệnh xuất chinh phương Nam, chính là bởi vì đề phòng Tam Miêu đối dòng nước mạch nước làm trò gì, cho nên cần một cái sẽ trị thủy bộ tộc tới trước phòng bị. Hữu Sùng Thị tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Cộng Công từ chối. Cộng Công cho là điều động Cộng Công thị người tiến đến phương Nam, quả thực là chuyện bé xé ra to. Tam Miêu bản lãnh gì cũng đáng giá Cộng Công thị xuất thủ. Ta cho là hiện tại quản lý Đại Hà vấn đề càng là cần thiết. Năm trước trị thủy có chút công hiệu, Sùng Bá Cổn nói là dùng mới biện pháp, nhưng trên thực tế hay là tại bên ta pháp lên tiến hành một chút cải biến mà thôi. Nói cho cùng, trị thủy căn cơ còn tại Cộng Công thị. Chấm ngoặc kép, năm trước quá chưa hề hiện, đây là tốt sự tình. Đại thủy không đến, thiên hạ cùng nhau hân hoan, cho nên mới hơi gặp công hiệu, liền điều phái Cộng Công thị tiến đến phương Nam, không khỏi là đại tài tiểu dụng. Ta bộ trị thủy đến nay, từ thượng cổ Tam Hoàng thời kỳ, từ Phục Hy thị thời gian bắt đầu, đến Thần Nông thị thời gian bắt đầu lớn, cái này ngàn năm trị thủy bản sự, không có người so ta Cộng Công càng hiểu trị thủy, cho nên không phải ta xem thường Tam Miêu, chấm ngoặc kép, có thể thật không phải ta xem thường hắn, chấm ngoặc kép. Đây là Cộng Công đối với Đế Nguyên thoại. Trung Nguyên lần này phái ra Đại Bộ Tốc, ngoại trừ Hữu Sùng thị bên ngoài, còn có mấy cái: Vân Di thị, Hoàn Cù thị, Đại Hoè thị, Hư Vân thị, Câu Xá thị. Đương nhiên lợi hại nhất, người thiếu niên nghiêng đầu, nhìn về phía bị rất nhiều chiến thuyền vây quanh, ở vào trung ương một chiếc thuyền lớn. Đây là Trung Nguyên giá cao từ Đông Di mua đến, nghe nói là đại nhân quốc chế tạo. Thế nhưng bởi vì đối với các đại nhân tới nói, chiếc thuyền này thuộc về thấp kém sản phẩm, cho nên liền giá thấp bán ra. Thế nhưng đối với bình thường nhân tộc tới nói, chiếc thuyền này đã là kiên cố đáng sợ. Đại nhân quốc phải dùng chiếc thuyền này thí nghiệm viễn dương đi thuyền. Đương nhiên đối với bọn hắn tới nói, đây là 20 người hình thuyền nhỏ. Thế nhưng thất bại mấy cái. Trung Nguyên đại tướng, Cao Dương thị 8 vị anh hùng một trong, Thương Thư, cái này một nhóm người bên trong, cũng không có cái gọi là đế điều động tới tiến hành khảo sát người. Bởi vì Hy Thúc còn không có đạt được hồi phục, mà loại này sự tình, tự nhiên không có khả năng để cho Cao Dương thị biết rõ. Đế cùng Phóng Tề đem cái này sự tình che rất chặt chẽ. Tứ đế tộc cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên thân là Cao Dương đại tướng Thương Thư xuất hiện ở đây, Hy Thúc tự nhiên là không có khả năng tới. Mà tại Thương Thư bên mình, còn có hai cái đại nhân vật. Một người chắp tay, một người cầm đàn, tức Hoan Đâu cùng Yến Long. Người thiếu niên hít một hơi thật sâu, hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía phương Nam. Đột nhiên, một điểm đen xuất hiện trong mắt hắn. Hữu Sùng thị các chiến sĩ, bắt đầu có người ngừng. Bọn hắn nhìn chăm chú lên cái điểm đen kia, ánh mắt cũng từ vui vẻ biến thành kinh ngạc, cuối cùng trở thành chấn kinh. Cái đó là đò mới sao? Một cái cực kỳ to lớn, phồn hoa, cập bến hơn ngàn chiến thuyền bến tàu. Cứ như vậy như to lớn đại vật đồng dạng cấp tốc căng kín bọn hắn tầm mắt. Mà cái kia trên bến tàu, một cái to lớn làm bằng gỗ máy móc, đặc biệt là thu hút sự chú ý của người khác. Người thiếu niên sững sờ nhìn xem Phương Nam. Lúc này có người đang gọi hắn. Văn Mệnh, đến đây đi. Chúng ta muốn chuẩn bị cập bến. Cái kia gọi hắn đi qua người. Là Hữu Sùng Thị Thủy Chính. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Phương Nam to lớn bến tàu. Lúc này, người thiếu niên không hiểu hỏi thăm. Không phải nói Phương Nam đều là man hoang chi địa sao? Thủy Chính há hốc mồm. Nói không ra lời. Có lẽ, chỉ là xây cho Trung Nguyên xem. Không muốn mất mặt đi. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.